Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Thư Viện. Hôm sau, dậy thật sớm Lý Dật, cũng không có bật người liền đi đại đường thư viện, mà là cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, tại nhà mình trong luyện võ trường huấn luyện một phen sau đó. Liền trực tiếp nằm trên ghế nằm nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi thì là ngồi quỳ chân tại ghế nằm bên cạnh. Cho Lý Dật xoa chân xoa bóp. Thời gian trôi qua không chút nhàn nhã. Công tử, ta môn hiện tại, còn không đi thư viện sao? Nguyệt Nhi đột nhiên đề hỏi đạo. Sớm như vậy, ta môn đi thư viện làm gì? Lý Dật lười ung dung mà trả lời. Vẫn như cũ nhắm hai mắt. Thỏa thích mà hưởng thụ lấy dễ chịu thời gian. Ngữ khí hơi dừng một chút, Lý Dật lại tiếp lấy thuận miệng nói ra. Lại nói, ta môn cũng không cái này cái tất yếu. Dù sao thánh thượng trước đó, khẳng định đã sớm sai người chuẩn bị xong tất cả. A, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Đối Lý Dật mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao đại đường thư viện, cũng không phải Lý Dật thư viện. Lý Dật chỉ là đại đường thư viện phó viện trưởng mà thôi. Lý Thế Dân mới là chân chính viện trưởng, cho nên Lý Dật mới không có bất kỳ lo âu nào cùng lo lắng. Nhưng hiển nhiên, Lý Dật quên đi ghen tuông lực lượng. Qua không bao lâu canh giờ, phủ quốc công ngoài cửa lớn, liền truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Lý Bá An đây, ách, công chúa, ngoài cửa gia đình, vừa thấy được người đến là Lý Lệ Chất. Bọn hắn bật người liền cung kính hành lễ một cái. Sau đó vừa rồi trả lời đạo. Công tử hiện tại đang ở trong viện nghỉ ngơi đây. Nếu không muốn lão nô, liền đi thông báo công tử một tiếng. Không cần, các ngươi làm việc đi. Ta bản thân đi là được. Lý Lệ Chất cười trả lời. Ách, vậy thì tốt. Công chúa, mời ngài vào bên trong. Gia đình cười mỉm thò tay ra hiệu. Nhưng cũng không có dẫn đường dự định. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng. Dù sao hiện tại, Lý Lệ Chất đã cùng nhà bọn hắn công tử đính hôn. Cái kia công chúa Lý Lệ Chất, sớm muộn đều là bọn hắn chủ tử. Cho nên ở loại này tình huống phía dưới, bọn hắn đều rất hiểu chuyện mà không quấy rầy Lý Lệ Chất. Huống chi, Lý Lệ Chất đối với phủ quốc công mỗi một chỗ đã sớm đã trải qua quen việc dễ làm. Tốt, Lý Lệ Chất gật gật đầu, liền mang theo Lâm Lang cùng một chỗ chiều trong nội viện đi. Chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt công phu, các nàng liền thấy đang nằm tại trên ghế nằm nghỉ ngơi Lý Dật cùng xoa bóp Nguyệt Nhi. Công, Nguyệt Nhi vừa mới chuẩn bị đứng dậy hành lễ, Lý Lệ Chất liền đem ngón trỏ dựng ở cái miệng nhỏ nhắn phía trên, ra hiệu Nguyệt Nhi chớ có lên tiếng, đồng thời lại cho Nguyệt Nhi xử một cái ánh mắt, ra hiệu Nguyệt Nhi tiếp tục xoa bóp. Mặc kệ hắn, Nguyệt Nhi nhìn thấy chỉ được ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục trong tay xoa bóp động tác. Mà lúc này Lý Lệ Chất đã tới Lý Dật bên người, nhìn xem nhắm mắt hưởng thụ Lý Dật, trong sáng cười một tiếng, liền thuận thế ngồi ở bên trong Lý Dật trên đùi. Hai tay cũng thuận thế móc vào Lý Dật cái cổ, ngoặc kép chấm hỏi, cảm thụ đến một đạo u hương truyền ra. Hơn nữa trên đùi mình cũng bất chi bất giác mà tăng lên một phần trọng lượng. Lý Dật buồn bực mà mở mắt ra, ngừng lại thời gian, hắn liền thấy một mặt đã quen thuộc mà trong sáng tiếu dung. Lý Lệ Chất cái kia xinh đẹp gương mặt cũng gần trong gang tấc. Thanh hương khả nhân, tiểu ngũ, sao ngươi lại tới đây? Lý Dật buồn bực hỏi đạo. Làm sao, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Lý Lệ Chất cười hì hì mà nhếch môi, chớp hai mắt, thần sắc kinh ngạc mà ra tiếng đạo. Có phải hay không, ta quấy rầy đến ngươi chuyện tốt? Khụ khụ, nhìn ngươi lời này nói, cái nào có chuyện gì? Lý Dật tranh thủ thời gian lắc lắc đầu bác bỏ. Nữ nhân là một loại thần kỳ sinh vật. Huống chi, lại là ở xuất hiện ở loại này tình huống dưới. Lý Dật đương nhiên không thể thừa nhận. Hì hì, lấy được Lý Dật trả lời. Lý Lệ Chất nội tâm không nói ra được khai tâm. Đúng rồi, Lý Bá An, ta môn cùng đi thư viện a. Ánh mắt chớp chuồn mà chớp chớp. Lý Lệ Chất lúc này mới nói ra. Hôm nay là thư viện chính thức thành lập thời gian. Các ngươi ly khai khoảng thời gian này. Ta còn không tiến vào nhìn một cái đây. Ta môn hiện tại liền đi. Có được hay không? Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất còn cố ý nhăn nhó thân thể. Cùng Lý Dật ra thịt. Hữu ý vô ý mà nắm thật chặt. Đồng thời hai mắt hàm tình mạch mạch mà giả ngây thơ. Một bức đáng yêu tiểu nữ nhân tư thái. Biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Dật ngay tại chỗ thì không chịu nổi. Dù sao, đối mặt đáng yêu như thế, lại manh manh nũng nịu Lý Lệ Chất. Người nào không thích đây? Cứ việc Lý Dật trong lòng, hiện tại cũng không nghĩ liền đi thư viện. Nhưng đi qua Lý Lệ Chất bán như vậy manh mà cầu khẩn. Lý Dật tức khắc liền mềm lòng. Được, ta môn hiện tại liền đi. Lý Dật chịu không nổi. Cha tấn, gật đầu đáp ứng. Tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Lý Lệ Chất nhếch miệng vui cười. Một bức hân hoan nhảy cẫng kích động dạng. Liên tục mà run run người. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc có chút khóe miệng co giật. Người tại trước mặt ta nũng nịu. Cũng liền coi như. Thế nhưng là, các người có thể hay không? Không muốn tại ta trên đùi. Lay động thân thể a. Dạng này dụ hoặc, ai có thể chịu được? Khụ khụ, tiểu ngũ, các ngươi có thể từ trên người ta. Lên sao? Lý Dật xấu hổ mà ho âm thanh. Cắt ngang Lý Lệ Chất kích động. Lên tiếng đạo, ngươi dạng này mà nói. Ta không đi được a. Nhưng Lý Lệ Chất bất kể Lý Dật. Phản mà là một bức gian kế đạt được bộ dáng. Xấu cười cười, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi cũng đã quay đầu đi. Lý Lệ Chất lớn mật mà nằm sấp trên người Lý Dật. Ba, thình lình một cái ba vang lên. Lý Lệ Chất lúc này mới tâm hài lòng đủ mà lau miệng. Đem đầu cùng Lý Dật tách ra một chút cự ly. Bĩu môi đạo, vậy ngươi ôm lấy lên. Có được hay không? Ngoặc kép, Lý Dật bó tay rồi. Đối mặt Lý Lệ Chất cái này cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lý Dật hoàn toàn không có sức chống cự. Tốt, ta ôm ngươi đứng dậy. Lý Dật cười xấu xa gật đầu. Thuận tay ôm lấy Lý Lệ Chất. Chỉ bất quá hai tay. Lại là không thành thật mà tại nàng trên cái mông nhéo nhéo. Mới từ trên ghế nằm ôm lấy Lý Lệ Chất đứng dậy. Sau đó cười xấu xa lấy đem Lý Lệ Chất buông xuống. Hừ, Lý Bá An, ngươi cái này đang đồ tử. Lý Lệ Chất đỏ lên như mây đồng dạng mặt, thấp giọng mắng đạo, ngay ở vừa rồi, nàng liên tiếp bị Lý Dật hai tay, tại nàng trên cái mông ăn một hồi lâu đậu hũ, mặc dù như vậy trải qua, nhưng nội tâm của nàng rất là ngượng ngùng, nhưng Lý Lệ Chất lại là rất cao hứng, bởi vì nàng biết rõ, mình ở Lý Dật trước mặt. Sức hấp dẫn vẫn là ban đầu cường đại như vậy. Đi thôi, đi thư viện. Lý Dật nhìn một chút đỏ mặt Lý Lệ Chất. Thuận tay vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lên tiếng đề nghị. Ân, Lý Lệ Chất cúi đầu. Ngoan ngoãn cùng tại Lý Dật bên người. Hồn nhiên không có trước đó khí thế. Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người. Mặc dù không biết bọn hắn mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chủng xấu hổ hình ảnh, không cần nghĩ liền có thể biết rõ. Thế là, các nàng hai người, cũng đi theo mạc danh kỳ diệu mà đỏ mặt. Một nhóm bốn người, hướng về đại đường thư viện đi. Cùng lúc đó, Đỗ Tiểu Muội cũng đã sớm cùng Đỗ Câu cùng một chỗ. Mang theo mấy cái gia đình, hướng về đại đường thư viện xuất phát. Đi ở đi thư viện nửa trên đường. Đỗ Câu nội tâm có chút buồn bực, tại sao nhà mình tiểu muội hôm nay thế mà không đi Lý Dật quý phủ, cùng Lý Dật cùng đi thư viện. Suy nghĩ hồi lâu, Đỗ Câu cũng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu muội, ta hỏi ngươi vấn đề. Cuối cùng thật sự là không nhịn được trong lòng tò mò. Thế là, Đỗ Câu liền nhìn về phía Đỗ Tiểu muội, chuẩn bị hỏi một chút nguyên do trong đó. Nhưng người nào nghĩ, mới Đỗ Câu vừa mở miệng, đằng sau mà nói còn chưa hề nói đi ra. Đỗ Tiểu muội ngay tại chỗ cũng không khỏi nhếch miệng cười lạnh. Ha ha đạo, các ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm. Ngoặc kép, Đỗ Câu tức khắc sinh không thể luyến. Nhà mình tiểu muội, chẳng lẽ thật chán ghét ta như vậy sao? Ta Đỗ Câu, tại tiểu muội trong lòng, đến tột cùng là có bao nhiêu bị ghét bỏ a? Ai, được rồi, ta vẫn là ngoan ngoãn im miệng a, để tránh lại tại tiểu muội trước mặt không chiếm được tốt. Đỗ Câu bi thương mà liếc nhìn Đỗ Tiểu Muội, yên lặng theo sát Đỗ Tiểu Muội, cùng một chỗ hướng về thư viện mà đi. Hoàng thương, Trịnh gia phủ đệ, dậy thật sớm Trịnh An, mới nếm qua đồ ăn sáng, bật người liền phân phó bên người Trịnh Thúc một tiếng đạo. Trịnh Thúc, làm phiền các ngươi nhiều bang ta gọi mấy người, ta môn chờ một lúc liền đi thư viện. Nghe vậy phía dưới, Trịnh Thúc ngay tại chỗ liền nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi, lang quân, lão nô đêm qua liền phân phó. Hết thảy chuẩn bị 50 người. Ân, vậy liền thành, Trịnh An hài lòng gật gật đầu. Thuần thục công phu, liền ăn xong rồi đồ ăn sáng. Sau đó đứng dậy đạo, đi thôi, Trịnh Thúc, là, lang quân. Trịnh Thúc cười gật đầu tất cả. Cho bên cạnh một tên gia đình một giọng nói, sau đó liền mang theo 50 danh gia đình đi cùng Trịnh An cùng một chỗ tiến về đại đường thư viện mà đi. Giờ phút này Lý Giật còn hồn nhiên không biết, vừa nghe nói hôm nay là đại đường thư viện chính thức thành lập thời gian, hắn rất nhiều bằng hữu cũng đã không tự chủ được mang theo người đến đây thư viện cho Lý Giật giúp đỡ. Về phần lễ vật, trên cơ bản mỗi một người đều không có mang, bên cạnh bọn họ mang cũng chỉ có người mà thôi. Trên đường đi, Lý Lệ chất gương mặt bên trên đỏ bừng biến mất qua đi, lại bắt đầu cho Lý Giật rằng hắn không ở thành Trường An khoảng thời gian này, kinh thành lại phát sinh cái nào chuyện lý thú, bởi vậy ven đường dọc theo con đường này mấy người cũng không lộ vẻ tịch mịch, phản mà là vẻ mặt tươi cười. Chỉ bất quá, làm Lý Giật một nhóm 4 người đi tới đại đường thư viện phủ đệ trước cổng chính, tức khắc liền bị trước mắt tràng cảnh cho nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì giờ khắc này đại đường thư viện vẫn là đóng chặt lại đại môn, vô số dân chúng đều mang nhà mình binh sĩ tụ tập tại thư viện trước cửa phủ đệ, người đông nghìn nghịt một mảnh. Thậm chí, liền một số thương nhân, một số thợ thủ công cũng mang theo nhà mình binh sĩ đi tới thư viện trước cổng chính. Bách tính đám người nói chuyện với nhau âm thanh càng là nối liền không dứt, đầy miệng đều là kích động ngữ khí. Ách, cái này, Lý Lệ chất nhìn trước mắt tràng cảnh, đơn giản có chút khó có thể tưởng tượng, ngữ khí có chút bị hù dọa run rẩy đạo. Lý Bá An, nơi này, thật nhiều người a, dài lớn như vậy, ngoại trừ giao thừa hàng năm, Tết Nguyên Tiêu bên ngoài, Lý Lệ chất còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này cảnh tượng. Dù sao, vô luận là ở đâu cái học đường, đều không có cùng loại hôm nay lớn như vậy tràng diện phát sinh. Như thế chen chúc dường như chiều biển người, nếu không phải là có may mắn tận mắt nhìn thấy, thật là cho người dọa người nghe nói. Đúng vậy a, Lý Giật cười lớn trả lời. Cái kia, chúng ta là hiện tại liền đi qua, vẫn là chờ một lát lại đến? Lý Lệ chất quay đầu nhìn về phía Lý Giật, trưng cầu Lý Giật ý kiến. Lúc này, bởi vì thư viện phủ đệ bên ngoài dòng người thật sự là nhiều lắm, cho nên Lý Lệ chất vẫn còn có chút lo lắng Lý Giật an nguy. Dù sao đang nàng ký ức bên trong, Lý Dật thế nhưng là bị người hành thích thật nhiều lần. Bây giờ thư viện bên ngoài, ngư long hỗn tạp, khó bảo toàn có gây rối chi đồ. Có nghĩ muốn thừa cơ mưu hại Lý Dật người, liền trốn tại đám này người bên trong. Cho nên, Lý Lệ Chất không có tùy tiện xúc động. Lý Dật giật mình thần sắc, cũng không có tùy tiện trả lời Lý Lệ Chất mà nói. Nhưng mà ngay lúc này, cũng không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng, Bá An huynh đệ. Trong phút chốc, nguyên bản còn cầm giữ chen cùng một chỗ, xếp hàng chờ đợi thư viện đại môn mở bách tính, nhao nhao quay đầu tới, nháy mắt, bọn hắn liền thấy, Lý Dật một nhóm bốn người bóng người, là phò mã đến, đúng vậy a, công chúa hôm nay cũng tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.